Chương 083 thứ nhất đếm ngược nấm mốc 1. Cơ mờ nờ giống như có Chu Tở Kình bảo an này, mẹ nó còn không có vào thần thánh cung điện đâu. Tây vực cùng đông vực người, liền mẹ nó đánh nhau hoác. Xuất thủ vẫn là cọng lông đều không dài đủ nãi búp bê. Xem tiểu quỷ này phách lối sức lực, đông phương ngự chủ thế mà chỉ là bảng quan mà nhìn xem cười cười. Cu nở dê không lên tiếng ngăn cản A Kiều Kiều đại nhân trừng phu quân một chút. Nhi tử đều là bị phu quân dạy hư, như cái di động núi lửa hoạt động. Phu quân ôm đứa bé này, muốn ngăn cản, đã sớm ngăn cản. Đều là phu quân tên bại hoại này thụ ý, để nhi tử xuất đầu, chính mình thì ở một bên chế dễ ước. Mặc Liên một mặt vô tội muốn. Tây phương ngự chủ buông xuống ngăn cản hai tay, vội vàng theo nội giới bên trong lấy một mặt gương đồng chiếu chiếu. Lập tức hắn tức giận đến gầm rú lên tiếng, ra, đi ra cái kia tiểu nhân dám âm lão tử ngươi ta đi, mặt mũi này bị một mặt ngu ngốc tấm gương đập hai lần, hiện tại má trái gò má thế mà thật cao xương phồng lên. Ghê tởm hơn chính là, nguyên bản hắn tu bổ thể một cái râu đẹp, lúc này cũng bị tấm gương kia đập đến gãy mất một nhóm nhỏ, quả thực đau lòng chết hắn. Mặc Bảo Bảo đá xuống hai cây chân ngắn nhỏ, phụ thân, người này đối với ngươi nói năng lộ mãng ta thay ngươi giết chết hắn. Mặc Liên kéo ra khỏe miệng, vội vàng thò tay đè lại Khôi Hải nhi tử. Đứa bé này xem chừng là theo hắn nương, một bộ phần tử hiếu chiến dáng rất bé, kia chỗ nào cũng giống như mẹ hắn. Đương nhiên lời này hắn cũng chính là tại trong bụng oán thầm một chút, không dám ra bên ngoài nói. Nói ra khẳng định sẽ bị nàng dâu đánh ngao dạ tiêu dạ. Là hai người siêu một tiếng theo đám người phía sau bắn ra tới. Ngao dạ lăng lệ một cước đạp hướng tây phương ngự chủ hạ thân. Tiêu dạ một quyền mang theo viêm thánh lực, hướng về phía hai má của hắn xương đánh đi. Tây phương ngự chủ giật nảy mình, vội vàng trở lại tránh né, phất tay háo muốn quét ra hai người lực công kích no y thay vào đó hai người lại hết sức cao minh. Hắn này tùy ý phất một cái quét, căn bản không kịp hất ra hai cỗ lao thẳng tới mà đến kinh khí. Hai đạo thánh lực một trái một phải vọt tới trên đùi hắn, lúc này liền nhưng cái tây phương ngự chủ hai đầu gối mềm nhũn, lập tức liền muốn hướng trên mặt đất quỳ đi. Tây phương ngự chủ dưới sự kinh hãi, bận bịu nâng tay phải lên mạnh mẽ đập mặt đất, một cái lăng không lật nghiêng, hai chân rơi trên mặt đất y lìa nguyên mềm nhũn một chút, suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Ngao dạ tiêu dạ hai người hì hì cười một cái, khuôn mặt nghiêm túc, lần nữa hướng tây phương ngự chủ ra chiêu. Ba người lúc này bắt đầu hôn chiến, tại lớn như vậy trên bãi cỏ bay tới tung hướng đao qua kiếm lại. Đám người thấy được chỉ cảm thấy hoa mắt, trong lòng không khỏi âm thầm liễu lười không thôi. Nam phương ngự chủ cười khanh khách, toàn thân cũng nhịn không được run lên. Ôi chao nha ta nói lao tây phương nha, ngươi thế nào càng sống càng trở về bế quan một năm như thế nào không điểm tiến bộ, ngược lại còn bước lui ta nhi nở thấy ngươi này cảnh giới, ngay cả tiên tôn cảnh giai đoạn trước đều nhanh không vững vàng a. Một số người nghe vậy không khỏi xì xào bàn tán. Không phải đâu, cảnh giới sẽ còn rút lui sao? Ôi ôi ôi, nhìn xem các ngươi những thứ này tiểu mao hải nhi nhóm, có người là lần đầu vào thần thánh cung điện. Không hiểu đi. Không hiểu liền để tỷ tỷ đến báo cho các ngươi. Nam phương ngự chủ phát ra một chuỗi chuông bạc dường như tiếng cười. Tây phương ngự chủ tại cùng ngao dạ tiêu dạ đối chiến thơ y điếm, sắc mặt lập tức gầm trầm xuống, cả khuôn mặt cũng khó khăn che đậy xú xú biểu lộ. Tỷ tỷ nói cho các ngươi biết ra này thần thánh cung điện vừa vẫn rất tốt chơi. Sau khi đi vào, còn có vận khí bảng xếp hạng đâu. Xếp hạng điểm tích lũy càng cao người. Vậy dĩ nhiên là vận khí càng tốt người. Năm ngoái thời điểm, các ngươi Tây Phương Ngự chủ nha, điểm tích lũy chịu 500, xếp hạng cuối cùng. Là thần thánh cung điện lịch luyện, thứ nhất đếm ngược thẳng xui xẻo nhi.